Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo Trân lúc này đang ngồi cạnh bạn trai của mình là Dũng ở chỗ nhà hàng của khách sạn. Cô đang hướng mắt nhìn về một bàn ở gần đó với vẻ mặt vô cùng tức giận. Dũng thấy mới sáng sớm cô còn hớn hở dù mình đi ngắm bình minh thì bất thình lình thay đổi, sau đó lấy điện thoại chụp gì đó rồi quay về khách sạn. Em sao vậy? Bộ buồn gì anh hay sao mà làm mặt như thế? Không có, anh có làm gì đâu mà em buồn. Nhưng mặt em không vui chút nào, mà bên đó có gì em nhìn hoài vậy? Đúng là tên đàn ông Sở Khanh. Sao em chửi anh? Em có chửi anh đâu, chứ em vừa nói Sở Khanh đó. Em nói người kia kìa. Dũng nhìn đến hướng mà Bảo Trân nói rồi hỏi, em quen họ à? Không, à phải nói có biết qua, hắn ta là chồng của nhỏ bạn thân em. Bạn em vì yêu hắn ta nên mới cương quyết lấy hắn làm chồng, giúp cho hắn và em trai. Thế mà giờ hắn ta lại ở đây vui vẻ ân ái cùng người phụ nữ khác, bởi bọn đàn ông đều là cặn bã xấu xa. Ai vậy chứ anh đâu có. Hên xui. Dũng giơ hai tay lên mà nói, anh thề anh chỉ yêu em và một lòng chung thủy. Điều đó hãy để thời gian kiểm chứng. Giờ vui vẻ thì cứ tận hưởng, ai biết được mai sau sẽ thế nào. Không gì là vĩnh cửu, nhất là trong tình yêu. Huống gì giữa chúng ta đến với nhau vì nhu cầu của đối phương. Dũng nghe những lời đó của Bảo Trân thì trong lòng có chút buồn. Anh biết Bảo Trân trong lần công tác nước ngoài, buổi tối hôm đó có hẹn đối tác ở một quán bar. Sau khi đã bàn bạc xong thì anh có ngồi lại thêm một lát. Uống vài ly thì anh thấy bàn bên cạnh có cô gái đang nhảy, hình như đã say. Vốn cũng không để tâm, nhưng lúc đó cô đã hát một câu tâm trạng, biết là đồng hương anh đã đến làm quen. Em là người Việt Nam à? Bảo Trân thất tình vì phát hiện crush của mình đã có người yêu, vì thế mới đi uống rượu giải sầu. Lúc này cô nhìn Dũng hỏi, anh là ai mà anh biết tiếng Việt à? Anh tên Dũng, anh là người Việt Nam. Anh đến đây công tác, ở một nơi xa lạ mà mình gặp lại nhau xem như là cái duyên. Anh muốn làm quen kết bạn cùng em được chứ? Đã say nên Bảo Trân không để tâm những lời Dũng nói mà đưa ly rượu lên. Nếu vậy thì cạn ly. Dũng chưa uống thì cô đã nốc cạn ly rượu trên tay mình. Dũng cũng uống cùng cô vài ly. Do đã say nên rất nhanh Bảo Trân đã gục xuống bàn. Dũng không biết làm gì, chỉ đành đưa cô đến khách sạn của mình. Lúc lên đến phòng đặt cô nằm xuống giường thì bất ngờ Bảo Trân vòng tay lên cổ kéo Dũng nằm lên người mình, giọng lè nhè, em thích anh. Tiếp đến thì cô hôn lên môi anh, lần đầu tiên đụng chạm với một người khác phái, hơn nữa còn là cô gái xinh đẹp. Trong lòng Dũng có cảm xúc rất khó tả. Sự cuồng nhiệt của cô đã làm trỗi dậy ham muốn trong anh. Thế là cả hai lao vào nhau cùng với ham muốn và cảm xúc riêng của mình. Đến khi tỉnh lại, Bảo Trân mới phát hiện mình nằm bên cạnh người đàn ông lạ mặt. Cô vỗ cái đầu đang đau để nhớ lại chuyện gì xảy ra, nhưng không tài nào nhớ được. Em tỉnh rồi à? Anh là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Bảo Trân vô cùng bình tĩnh. Dù biết tối qua cả hai đã xảy ra chuyện gì, cô đã là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân. Hơn nữa ở đây còn là phương Tây thì chuyện tình dục rất phóng khoáng. Anh là Dũng, tối qua em say anh đã đưa em về khách sạn của anh. Sau đó thì sao? Em nói em thích anh rồi. Bảo Trân có phần xấu hổ, vốn dĩ lời nói lúc say đó là cô muốn tỏ tình cùng với Gus. Anh không cần nói nữa, tôi biết rồi, chúng ta là người lớn cả, nên xem như giải quyết nhu cầu đi. Không, anh muốn chịu trách nhiệm với em. Dũng nắm lấy tay Bảo Trân mà nói, với người con gái này, anh hình như đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Anh biết gì về tôi mà đòi trách nhiệm hả? Không quan trọng, biết em là đủ rồi. Bảo Trân nhìn Dũng, cô hơi tò mò về người đàn ông này, ngoại hình thì cũng không tệ. Ngủ cũng đã ngủ rồi, bây giờ cô cũng không có gì để mất nữa. cô muốn thử quên đi chuyện buồn trong lòng. Nếu vậy chúng ta cứ thử đi. Ý em là sao? Chồng anh cũng đẹp trai nên chúng ta thử yêu, thử tìm hiểu xem thế nào, rồi hãy nói đến chuyện chịu trách nhiệm. Vậy theo ý em, còn bây giờ anh cũng muốn thử. Anh thử gì? Thử em. Sau đó thì Dũng kéo Bảo Trân xuống rồi nằm đè lên người cô. Cả hai lại bắt đầu cuộc chiến mới trong trạng thái tỉnh táo, không có men rượu trong người. Tiếp đến những ngày còn lại, Dũng đã cùng Bảo Trân đi chơi một số nơi. Cả hai quấn quýt nhau như những đôi tình nhân. Đến ngày về nước thì Dũng có chút không đành lòng khi xa cô, nhưng Bảo Trân nói mình cũng sắp về, rất sớm sẽ gặp lại nhau. Ôm hôn tạm biệt mà mỗi người mang theo tâm trạng riêng. Chỉ thời gian ngắn nhưng có gì đó vô hình hiện hữu, làm cho cả hai có sự không nỡ. Để mừng ngày Bảo Trân về thì Dũng đã lên kế hoạch đi Vũng Tàu du lịch cùng cô. Anh đã chắc chắn cô là một nửa trong cuộc đời mình, anh nhất định sẽ chinh phục được cô. Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình. Vậy em sẽ đợi. Mà nãy em nói đó là chồng bạn em, vậy anh ta ngoại tình à? Ừ. Thế em có nói bạn em biết không? Nó sắp đến đây, em sẽ lột mặt nạ của hai con người xấu xa đó. Hắn ta không xứng với bạn em. Liệu bạn em có tin không? Hơn hết yêu nhiều thì cũng sẽ tổn thương nhiều. Thà một lần đau rồi chấm dứt, chứ kéo dài chẳng khác nào hủy hoại cuộc đời nó. Đánh đổi cho một cuộc hôn nhân gần 2 năm mà nó không được gì ngoài buồn tủi. Anh nhận thấy em rất thương bạn em. Tình cảm không đơn thuần chỉ là bạn, mà còn hơn cả chị em ruột thịt. Sao anh nói vậy? Vì anh thấy em bức xúc phẫn nộ thay cho bạn mình, nó hơn cả khi em là người trong cuộc. Từ nhỏ hai đứa em đã chơi cùng nhau, Trang Đài thì mất mẹ, còn em thì không được gần ba, phải sống cùng chú. Chắc do cùng thiếu thốn nên đồng cảm mà thân và thương nhau như vậy. Họ lên phòng rồi, mình theo lên xem ở phòng nào đi. Em định làm gì? Bắt gian thì bắt tại trận chứ. Không biết con bạn em gần tới chưa nữa, mà thôi mình cứ theo họ trước đã. Dũng nghe vậy thì đi cùng Bảo Trân ngược lên lầu theo sau Hoàng Thiên và Tiên. Lúc này xe dừng lại, tôi quay qua hỏi Hoàng Long. Tới nơi rồi hả? Ừ, giờ chị gọi cho bạn chị đi. Tôi cầm điện thoại mà do dự. Chị sợ sao? Tôi nhìn Hoàng Long, không biết có phải bản thân mình nhu nhược ngu ngốc quá hay không mà lại không dám. Nếu chị không gọi thì để em gọi. Hoàng Long định lấy điện thoại thì tôi giành lại. Chị sẽ gọi. Nói xong tôi vào nhật ký gọi lại cho Bảo Trân. Rất nhanh nó đã nghe máy, nhưng lại nói rất nhỏ cứ như sợ ai nghe thấy vậy. Mày tới chưa? Tao đang ngoài cửa khách sạn 123. Mày vào đi, lên lầu phòng 101. Tao lên đây đợi mày, lẹ lên đó. Tắt máy xong thì Hoàng Long hỏi. Bạn chị nói gì? Nó kêu lên lầu phòng 101. Vậy thì đi thôi. Đó là anh trai của em à? Ý chị là anh trai thì em phải nói giúp và đứng về phe anh ấy à? Tôi nghĩ dù tôi và Hoàng Long có thân thiết đến mấy thì sao bằng tình ruột thịt. Chuyện này dính đến Hoàng Thiên mà tôi thấy Hoàng Long lại không bao che gì hết. Em chỉ đứng về phía cái đúng thôi. Tôi nghe vậy thì trong lòng có niềm tin nhất định với Hoàng Long. Tôi hít một hơi sâu, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để mà chấp nhận dù cho chuyện gì đi chăng nữa. Xuống xe rồi tôi và Hoàng Long bước vào khách sạn. Hoàng Long đến nói với Lễ Tân là chúng tôi đến gặp bạn. Nói tên Bảo Trân thì họ nói không có bắt buộc tôi phải gọi lại cho nó. Sau khi được nó nói cứ bảo người tên Dũng ở phòng 201 là được. Sau khi nói họ kiểm tra xong thì chúng tôi lên lầu. Tôi hơi tò mò về người tên Dũng, nhưng mà giờ có chuyện khác hệ trọng hơn. Đi lên trên tầng, tôi có chút hồi hộp nên dừng lại. Hoàng Long lúc này nắm lấy tay tôi nói. Dù có chuyện gì thì em vẫn luôn bên chị. Tự dưng tôi có một cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Tôi lại tiếp tục đi lên tiếp lên trên. Trong phòng lúc này Hoàng Thiên đứng nhìn ra cửa sổ mà đăm chiêu suy nghĩ. Tiên tiến đến vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Anh đang nghĩ gì vậy? Hoàng Thiên cũng nói thật lòng mình. Anh và em thế này, anh thấy có lỗi với Trang Đài. Với cô ta anh thấy có lỗi, vậy còn em thì sao? Do cô ta đem chuyện bệnh của Hoàng Long ra để bắt anh lấy cô ta mà. Em và anh thật lòng yêu nhau. Vì yêu anh nên em mới chấp nhận mang tiếng làm kẻ thứ ba. Nhưng cô ấy không làm gì có lỗi, ngược lại còn rất tốt, giúp cho Hoàng Long. Thì anh cũng trả cho cô ta bằng cách đóng tròn vai một người chồng còn gì. Công ty là tự anh gầy dựng, em thấy anh không nợ gì cô ta hết. Bây giờ chi bằng anh cứ thẳng thắn mà đi. Em không muốn phải trong bóng tối thế này mãi được. Không được, Trang này chẳng làm gì để mà anh phải ly hôn. Nhiều lúc anh không dám đối diện với cô ấy vì thấy bản thân có lỗi, không xứng để cô ấy đối tốt. Giờ anh chỉ có thể tiếp tục tròn vai một người chồng với cô ấy mà thôi. Còn em, cả con của chúng ta. Em nói sao, em có thai rồi ư? Được 2 tháng rồi, em định tạo bất ngờ cho anh vậy mà. Nếu anh nói vậy thì thôi em bỏ, chứ mình em không danh không phận đủ rồi. Sinh con ra chỉ thêm khổ vì thiệt thòi. Tiên vừa nói vừa khóc, Hoàng Thiên liền ôm lấy cô ta. Em không được bỏ, đó là con của chúng mình, cho anh thêm thời gian để sắp xếp. Vậy anh sẽ ly dị chị ta đúng không? Hoàng Thiên do dự một lúc rồi gật đầu, còn Tiên thì vui mừng vòng tay lên cổ Hoàng Thiên mà hôn cuồng nhiệt. Sau đó thì cả hai từ từ đến giường rồi ngã xuống. Tôi và Hoàng Long lên đến tầng thì đã thấy Bảo Trân đang đứng cùng một người đàn ông. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã đi nhanh đến mà kéo tay. Mày theo tao vào đây, chồng mày và con hổ ly tinh đang trong đó. Lần này bắt tại trận xem hắn ta còn chối, nguyên nhân lạnh nhạt với mày là đây. Tôi nhìn đến cánh cửa đóng kín kia mà trái tim như bị bóp nghẹt, nhói đau từng cơn, tưởng chừng như không thể thở nổi. Sao mày lại không nói gì? Không lẽ mày vẫn tin hắn ta hả? Mày ngây thơ mê muội quá đó Trang Đài. Tao biết tao ngu, nhưng mà tao lại không đủ can đảm để mà mở cánh cửa đó. Vậy để tao mở. Bảo Trân, em bình tĩnh lại. Làm sao em bình tĩnh khi bạn em chịu khổ sở như thế? Anh cứ đứng im để em. Nói rồi Bảo Trân tiến đến cánh cửa phòng 101, rồi đưa tay đập cửa nói. Phục vụ phòng đến dọn đây, phiền mở cửa dùm. Rất nhanh trong phòng Hoàng Thiên quấn khăn nửa thân dưới bước ra. Trông thấy Bảo Trân thì có chút ngờ vực, vì phục vụ không thể ăn vận như thế. Anh hai. Nhìn đến Hoàng Thiên thấy Hoàng Long và tôi thì bất ngờ đến mức không thốt nên lời. Trang Đài. Anh nói đi công tác là ở đây hả? Tôi đi công tác thật. Còn em sao ở đây? Cả Hoàng Long về lúc nào? Hai người này là ai? Anh không cần biết tôi là ai hết. Mày theo tao vào đây. Bảo Trân kéo tay tôi rồi đẩy cửa để vào trong, nhưng Hoàng Thiên lại chặn lại. Thấy vậy Bảo Trân dùng sức xô anh ra. Cô làm gì vậy chứ? Tôi làm gì lát anh biết. Ai vậy anh? Tiên đang nằm đắp chăn trên giường, thoạt nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nước mắt tôi bất giác rơi. Một cái gì đó rất nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Con hổ ly tinh, mày dám san xíu với chồng bạn tao hả? Tao cho mày biết tay. Bảo Trân nhào đến mà túm tóc của Tiên, cô ta la lên. Đau, buông tôi ra, Hoàng Thiên cứu em. Rất nhanh Hoàng Thiên đã đến kéo Bảo Trân ra. Dũng thấy vậy liền chạy xô mạnh Hoàng Thiên. Anh định làm gì bạn gái tôi hả? Anh không thấy cô ta đánh người à? Bạn gái tôi đánh đúng người đúng tội thôi. Anh... Nói rồi Hoàng Thiên ôm lấy Tiên vào lòng bảo vệ. Còn tôi lúc này như một người ngoài không liên can. Anh cho em lời giải thích đi Hoàng Thiên. Nhìn tôi rồi anh chỉ nói. Tôi xin lỗi. Người tôi yêu là Tiên. Tôi biết tôi có lỗi với em. Bốp. Anh có còn là đàn ông không vậy anh hai? Tại sao anh lại làm tổn thương một cô gái yêu anh nhiều như thế? Hoàng Long đến nắm lấy cổ áo của Hoàng Thiên rồi đấm mạnh một cái vào bên mặt. Sự việc quá bất ngờ, ngay cả tôi cũng giật mình. Anh có sao không? Hoàng Long, sao em lại đánh anh trai mình chứ? Nếu trách thì nên trách cô ta mới đúng. Ngay từ đầu biết rõ Hoàng Thiên không yêu mình mà vẫn muốn anh ấy lấy cho bằng được. Vì để em có thể phẫu thuật nên Hoàng Thiên mới chấp nhận, chị và Hoàng Thiên mới thật lòng yêu nhau. Chị cũng đang mang trong người giọt máu của anh ấy. Tôi sốc khi nghe Tiên nói, không ngờ hai người họ còn có con với nhau. Vậy mà tôi vẫn cứ ôm hy vọng hão huyền rằng anh sẽ có tình cảm với tôi. Thật sự tôi đã thua đến không còn gì nữa. Tôi bỏ tất cả mà quay chạy ra khỏi căn phòng trong nước mắt. Trang Đài. Ra đến ngoài khách sạn rồi, tôi đến một chỗ vắng ngồi xuống khóc ngon lành. Tôi không nghĩ sự việc đến mức như thế. Cả hai người đã qua lại thời gian dài mà tôi nào đâu hay biết. Sự vô tâm hời hợt của Hoàng Thiên, tôi cứ nghĩ do anh vẫn chưa chấp nhận tôi nên như thế. Hóa ra là do anh đã có người khác. Tôi giống như một con ngốc đi trông chờ một thứ xa vời, quá tự tin vào bản thân vào tình cảm dành cho anh, để giờ đây chuốc lấy nhục nhã và đau khổ. Tất cả là do tôi tự mình chuốc lấy, đi cưỡng cầu một thứ không phải của mình. Tôi úp mặt xuống đầu gối mà khóc. Sao trái tim tôi lại đau thế này? Nỗi đau tưởng chừng làm tôi ngã quỵ. Bất chợt có vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, sự ấm áp đến lạ thường cùng mùi hương quen thuộc. Giọng trầm ấm của Hoàng Long cất lên: "Chị đừng khóc nữa, anh ấy không xứng đáng để chị phải rơi nước mắt." Hoàng Long là chỗ dựa duy nhất của tôi trong lúc khổ sở này, cho nên tôi mặc tình dựa dẫm, thút thít mà nói: "Chị không biết bản thân không tốt ở điểm nào mà anh ấy không thể yêu chị. Gần 2 năm hy vọng nhưng rồi tất cả đã sụp đổ. Ở đây của chị đau lắm." Tôi nắm chặt lấy tay đặt lên ngực trái của mình. "Chị rất tốt, chị là người con gái hoàn hảo. Anh ấy không biết quý trọng chị là do mắt anh ấy bị mù." Tôi khóc một lớn hơn, nước mắt làm ướt cả khoảng áo sơ mi trên ngực của Hoàng Long. Qua một lúc thì tôi dần bình tĩnh lại không khóc nữa. "Chị không muốn ở đây nữa, vậy em đưa chị đi." Sau đó Hoàng Long lái xe rời khỏi khách sạn. Điểm dừng là ở bãi biển cách đó không xa. Tôi cởi dép đi chân trần dưới cát. Ánh nắng mặt trời vẫn chưa lên cao lắm. Tôi nhìn về phía biển cả rộng lớn mà hô to. Là đến khản giọng thì tôi mới nghĩ. Tôi quay lại thì thấy Hoàng Long đứng đút tay vào túi quần nhìn tôi. "Trông chị buồn cười lắm đúng không?" Hoàng Long lắc đầu. "Chị rất dễ thương." "Em khen để chị vui đúng không? Em nói thật lòng mình." Tôi nghe vậy thì cười. Sau hồi điên khùng la lối thì tâm trạng cũng đỡ hơn. Tôi đã thông suốt. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Nếu Hoàng Thiên không yêu tôi thì cuộc hôn nhân giữa chúng tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tờ hôn thú chỉ mang lại cho tôi cái danh xưng không hơn không kém. Đến lúc giải thoát cho nhau, tình yêu trong suốt gần 2 năm qua xem như là một bài học đắt giá cho tôi. Đã cho đi thì không thể lấy lại, nhưng từ giây phút này thì tôi sẽ không lãng phí nữa. "Sao cũng được, chị cảm ơn em nhiều lắm. Sau này giữa chị và Hoàng Thiên có như thế nào thì chị em mình vẫn sẽ như thế." "Chị sẽ ly hôn với anh hai à?" Tôi cười khổ. "Đâu thể làm khác hơn, họ đã có con với nhau rồi, chị còn níu kéo được gì nữa." "Dù cho chị quyết định thế nào thì em sẽ luôn ủng hộ vào bên chị." "Cảm ơn em, giờ mình về thôi. À, để chị nói một tiếng với Bảo Chân không nó lại lo." Tôi lấy điện thoại ra gọi thì nó nghe máy ngay. "Mày đang ở đâu vậy hả? Đừng buồn vì một tên đàn ông không xứng đáng. Mày xinh đẹp như thế, thiếu gì người chạy theo." "Tao biết rồi, mày đừng lo cho tao, tao không sao đâu. Giờ tao về thành phố trước." "Thật là mày không sao?" "Ừ, tao đợi mày về kể tao nghe chuyện của mày đó." "Chuyện gì chứ? Mày còn giấu, đi du lịch cùng nhau thế kia luôn mà." "Mày hiểu lầm rồi, Dũng chỉ là bạn của tao thôi." "Tao không tin đâu, thôi nha, về rồi gặp nói chuyện sau." "Ừ, vậy thông suốt vậy tao mừng rồi." Tắt máy xong thì Hoàng Long chở tôi về. Đến trước cổng nhà thì tôi nói: "Em để chị xuống đây được rồi, xe em cứ lấy dùng đi, chị ổn không?" "Đừng lo cho chị biết mình nên làm gì mà. À mà nhà này chị sẽ không ở nữa, em có thể về ở cùng anh trai em." "Em có chỗ ở riêng rồi, em không về sống cùng anh ấy." "Sao vậy?" "Em ở một mình quen rồi, với lại tính tình hai anh em cũng khác nhau nên ở cùng sẽ không hợp." "Ừ, chị chỉ nói thế, còn quyết định thế nào là do em. Chị vào nhà đi, có gì gọi cho em." Nói rồi tôi bước xuống xe. Sau đó thì Hoàng Long cũng chạy đi. Tôi vào trong nhà rồi đi lên phòng. Tôi lấy tờ giấy cùng cây viết lại bàn ngồi xuống. Tôi nhớ lại suốt khoảng thời gian qua, thấy mình thật cố chấp và bồng bột. Bởi ba tôi nói không hề sai, tôi ương bướng muốn gì thì phải có cho được ngay. Cả tình cảm cũng thế, cho nên giờ mới thất bại ê chề. Nếu nói không đau buồn thì là không phải, khi tình cảm dành cho một người đẳng đẵng trong suốt gần 2 năm. Cùng đó là những gì tôi bỏ ra và vun vén. Chỉ do tôi đặt vào một người có tâm không hướng về mình, nên chỉ là con số không tròn chỉnh. Đặt bút xuống tôi viết những chữ đầu tiên, không ngờ có ngày tôi tự mình viết nó. Tôi đinh ninh hôn nhân của mình và Hoàng Thiên sẽ bền vững. Đi đến kết hôn thì đã định gắn chặt vào nhau, nhưng đời đâu ai hay chữ ngờ, cho nên bây giờ tôi phải tự mình chấm hết cho tất cả. Rất khó khăn tôi mới viết xong tờ đơn ly hôn và ký tên mình. Tôi không khóc, chỉ do nước mắt tự rơi mà thôi. Đưa tay lau giọt nước mắt, rồi tôi đứng lên đi thu xếp đồ đạc. Tôi không thể ở đây nữa, ngôi nhà này vốn không dành cho tôi. Xong hết, tôi kéo vali trở xuống cùng tờ đơn ly hôn. Tôi định gọi cho Hoàng Thiên về để giải quyết, thì anh vừa hay về đến. Em xách đồ đi đâu vậy? Anh hỏi em câu đó không thấy dư thừa sao? Đây là tờ đơn ly hôn tôi đã ký rồi. Anh ký xong thì tôi sẽ gửi đến tòa rồi chờ ngày phán xét. Em muốn ly hôn? Chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Giữa em và anh không cần phải ràng buộc nhau vì tờ hôn thú vô nghĩa đó. Bây giờ mình nên kết thúc. Anh sẽ tự do đến với người anh yêu cùng với đứa con của hai người. Tôi xin lỗi, thật lòng tôi không muốn tổn thương em. Nói gì thì chuyện cũng xảy ra. Vốn dĩ do tôi tự mình chuốc lấy nên không thể trách ai. Chỉ là tại sao anh không thẳng thắn nói chuyện với tôi? Cứ nghĩ là anh chưa chấp nhận tình cảm của tôi nên mới đối với tôi lạnh lùng như thế. Tôi vẫn luôn hy vọng rồi anh sẽ yêu tôi. Nào đâu anh cũng yêu đó, mà là yêu người khác chứ không phải tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ đến với Tiên. Lúc đầu tôi đối với Tiên chỉ là em gái mà thôi. Cưới nhau tôi cũng cố gắng để làm người chồng, nhưng tôi không làm được. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Ngay từ đầu lấy nhau tôi đã mang tiếng là thằng đào mỏ, chuột sa hũ nếp. Em là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn tôi không là gì cả. Vì để Hoàng Long có thể tiếp tục sống, tôi phải bỏ đi lòng tự trọng mà lấy em. Tôi biết mình không xứng nên tôi gìn giữ cho em. Sau bao cố gắng tôi đã có sự nghiệp của riêng mình từ đôi bàn tay trắng. Vô tình tôi gặp lại Tiên, sự quan tâm đồng điệu đã làm tôi rung động. Tôi đã kiềm chế vì biết rõ làm vậy là có lỗi với em. Nhưng lý trí đã không thắng nổi con tim. Tôi trượt dài trong cảm xúc và cả dục vọng. Tôi cười chua chát khi tôi thua cuộc là do mình may mắn sinh ra trong gia đình giàu có. Đã không yêu thì cái gì cũng trở thành lý do cả. Anh ký đi. Tiên đã có thai, tôi cần phải có trách nhiệm cho nên chỉ đành có lỗi với em. Nhà này em cứ ở đi, không cần đi đâu hết. Anh không cần phải nói nữa, chỉ cần ký tên thôi. Nhà này tôi sẽ không ở đâu. Hoàng Thiên ký xong rồi đưa cho tôi, nhận lấy rồi tôi đứng lên. Từ giây phút này anh có thể công khai bên cạnh người yêu rồi, không cần phải lén lút. Tôi và anh cũng không còn gì liên quan nữa. Mỗi người tự có cuộc sống riêng, đừng làm phiền nhau. Tôi kéo vali đi thì Hoàng Thiên nói, mình có thể làm bạn không? Tôi không cao thượng được đến vậy đâu. Tôi không hận anh, nhưng cũng không thể xem như không có gì mà vui vẻ làm bạn với người từng là chồng. Tuy không yêu nhưng lại ngoại tình phản bội. Tôi chúc anh sẽ hạnh phúc với những gì mình lựa chọn. Nói rồi tôi đi một hơi ra khỏi nhà mà không quay lại. Từ nay tôi sẽ chỉ nhìn về tương lai, còn quá khứ phía sau hãy để vào lãng quên. Hiện tại tôi chưa thể về nhà, không biết phải đi đâu hết. Lúc này trong đầu tôi nghĩ đến một người không ai khác ngoài Hoàng Long. Tuy tôi và Hoàng Thiên đã ly hôn rồi, nhưng với Hoàng Long thì không có sự thay đổi nào, vẫn thân thiết như vậy. Tôi lấy điện thoại ra gọi ngay cho em ấy. Rất nhanh Hoàng Long đã nghe máy. Chị sao hả? Tôi nghe giọng của Hoàng Long có phần khẩn trương, cứ như lo lắng cho tôi lắm. Em rảnh không? Em vừa đến công ty nhưng em rảnh. Em có thể đến đón chị được không? Vậy chị đợi em. Nói rồi Hoàng Long tắt máy không để tôi kịp nói thêm gì. Chưa đến 10 phút thì Hoàng Long đã lái xe đến đỗ ngay trước mặt tôi. Xuống xe hướng mắt nhìn đến vali của tôi thì nói, chị đã quyết định rồi à? Ừ, chị và anh em sẽ ly hôn. Giấy đã ký xong rồi. Giờ chị muốn về nhà mình hay sao? Chị chưa thể về nhà ngay. Chị cần thời gian để ổn định. Tạm thời chị định đến khách sạn ở. Em đưa chị đến khách sạn nha. Vậy chị đến chỗ em ở tạm đi. Em ở đâu? Nhà công ty cấp trước đang dọn, bây giờ đã xong hết rồi, chị cứ đến ở. Có thể sợ tôi ngại nên Hoàng Long nói thêm, nếu chị sợ thì chị cứ ở đó, còn em tạm thời ngoài khách sạn cũng không sao. Đúng là tôi hơi ngại, vì giữa chúng tôi nam nữ khác biệt, sợ người ngoài họ nghĩ khác thôi, chứ tôi và Hoàng Long xem nhau chẳng khác gì chị em. Suy nghĩ một lúc tôi cũng đồng ý đến ở tạm chỗ Hoàng Long. Không có gì đâu, chung nhà nhưng mỗi người một phòng thì có gì phải sợ. Vậy chị đưa hành lý đây em mang lên xe. Sau đó thì tôi lên xe, Hoàng Long chở đến nhà của em ấy. Đó là căn biệt thự nằm ở quận 7. Ở đây an ninh lại sạch sẽ, vì khu này dành cho người có tiền. Công ty cũng trọng dụng Hoàng Long thật, chuẩn bị cho em ấy nhà ở khu này. Lúc này trong nhà một người chạy ra mở cổng. Xe chạy vào sân rồi tôi mới hỏi: em thuê cả người giúp việc luôn rồi hả? Cũng do công ty chuẩn bị. Công ty cũng đãi ngộ em nhiều thật đấy. Chắc em phải là một người ưu tú giỏi giang. Em cũng bình thường thôi, không như chị nói đâu. Tôi thấy sao Hoàng Long khiêm tốn mà thôi. Xe dừng lại, tôi mở cửa bước xuống. Còn Hoàng Long thì vòng ra phía sau cốp lấy vali cho tôi. Chị vào nhà đi, nhà rộng và đẹp lắm. Chị thích là được. Vào đến phòng khách thì người làm cũng vào tới. Ông chủ, bà chủ. Tôi thấy cô người làm hiểu lầm mình là bà chủ, liền lên tiếng giải thích. Cô ơi, con không phải bà chủ. Cô người làm chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Hoàng Long lúc này nói: cô mang vali lên trên phòng cho chị ấy đi. Từ giờ trong nhà này cô cứ nghe lời chị ấy là được. Dạ ông chủ. Tôi nghe vậy thì nói: chị chỉ ở ké thôi, còn em mới là chủ. Em là đàn ông đâu có rảnh mấy chuyện trong nhà đâu, nên nhờ chị lo vậy. Đúng là đàn ông họ có công việc, còn những gì trong nhà thì không biết. Cũng như lúc ở với Hoàng Thiên, tất cả việc lớn nhỏ trong nhà một tay tôi lo liệu. Tạm thời tôi ở đây nên xem như giúp lo chuyện nhà để trả công vậy. Vậy cứ để chị lo. Chị mệt không hay lên phòng nghỉ đi? Tôi rất sợ ở trong phòng một mình rồi tôi sẽ nhớ lại những chuyện không vui. Thôi để chị đi nấu cơm cho em ăn. Chuyện đó chị cứ để người làm, chị đụng tay chi cho mệt. Chị quen rồi, đâu phải lần đầu chị làm đâu. Để chị vào trong xem có gì nấu không. Tôi đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh thì đầy ắp thực phẩm rau củ. Tôi suy nghĩ nên nấu món gì đây. Nhớ lại lúc bên Mỹ, Hoàng Long từng nói mình thèm sườn xào chua ngọt. Trong tủ lạnh có sẵn sườn và cả chua nên tôi mang ra làm ngay. Chị làm món gì vậy, có cần em phụ không? Tôi nhìn đến thì thấy Hoàng Long đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào. Thôi để chị làm, mà em có biết làm không? Biết chứ, không chỉ biết thôi mà em còn làm giỏi nữa. Tôi hoài nghi, thật không? Chị cứ đưa đây, em biểu diễn cho xem. Thế là tôi tránh qua bên để xem Hoàng Long làm. Cứ tưởng em ấy chỉ nói đùa cho vui, không nghĩ cũng rất bài bản, không giống như là lần đầu làm chuyện này. Chị không ngờ em giỏi cả việc này luôn đó. Chị quên em sống một mình nên việc gì cũng phải tự lo à? Nghe vậy tôi thấy thương Hoàng Long. Lúc đó sau khi phẫu thuật thành công, sức khỏe dần hồi phục, thì em ấy muốn ở lại để học, dù Hoàng Thiên không đồng ý. Nhưng mà Hoàng Long quá kiên quyết nên không thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận. Tôi có hơi lo vì em ấy còn nhỏ, vừa mới khỏe, ở một mình sẽ không ai chăm sóc. Nhưng Hoàng Long lại mạnh mẽ hơn những gì tôi nghĩ. Vì hiện tại thì em ấy đã trở thành người đàn ông thành đạt. Tôi rất khâm phục Hoàng Long. Tính ra em ấy giỏi hơn anh trai mình. Nói không phải tôi kể công hay hối hận vì mình đã giúp cho Hoàng Thiên. Sao chị lại nhìn em như thế? Tôi bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ vì tiếng nói của Hoàng Long. À không có gì, để chị đi làm cà chua. Hoàng Long thì ở bếp chế biến sườn, còn tôi thì mang cà chua đi rửa rồi thái. Tôi từng mơ ước mình và Hoàng Thiên cũng sẽ cùng nhau làm những việc này, nấu nướng vui vẻ rồi ăn những bữa cơm gia đình. Tiếc là việc đó sẽ không bao giờ có. Nó cũng trở thành một quá khứ mà tôi không muốn nhớ đến nữa. Đúng là không thể ngờ được, mới hôm nào tôi còn dự tính nhiều chuyện cho tương lai, thì giờ chỉ còn mỗi mình tôi. Ông trời cũng khéo trêu người. À, không cẩn thận nên tôi cắt chúng vào tay, máu chảy đỏ nhỏ xuống cả sàn. Chảy máu rồi, chắc đau lắm, chị đợi em. Hoàng Long quay qua cầm lấy ngón tay đang chảy máu của tôi, mà lo đến cuống cuồng cả lên. Tự dưng trong lòng tôi một cỗ xúc động trào dâng. Chị đến đây ngồi, em băng bó cho. Hoàng Long chạy đi lấy bông băng thuốc sát trùng vào, rồi kéo tôi đến ghế. Mọi hành động của em ấy rất nhanh, đến độ tôi chỉ biết làm theo như một cái máy. Hơi đau, chị cố chịu nha, chút sẽ hết. Nhẹ nhàng nhắc nhở trước khi sát trùng vết thương cho tôi, tỉ mỉ băng bó. Sự quan tâm này tôi đã từng khao khát có được từ một người mang danh nghĩa chồng mình, nhưng lại không có, mà bây giờ tôi lại được Hoàng Long đối xử. Chị còn đau không? Không đau, vết thương nhỏ xíu mà. Không đau mà mắt chị đỏ cả rồi. Chỉ cần chị đau một chút thôi, em đã đau lòng rồi. Mắt tôi đã ươn ướt vì xúc động và cả sự tủi thân. Giờ nghe thêm lời này của Hoàng Long nữa thì tôi đã không kìm được nữa rồi. Tôi thút thít. Sao em tốt với chị quá vậy? Giờ chị đâu còn là chị dâu của em nữa. Với em điều đó không quan trọng. Vị trí của chị trong lòng em trước sau không có sự thay đổi. Thật sự tôi lấy làm an ủi vì tôi không cô đơn một mình. Tôi có Hoàng Long, Bảo Trân và cả ba tôi cùng Diều Huệ. Họ đều là những người thân nhất của tôi. Tự hứa với bản thân sẽ sống tốt, luôn vui vẻ, không nên nhìn lại những chuyện buồn đau của quá khứ. Khét rồi. Tôi ngửi được mùi khét, nhìn đến bếp vẫn đang cháy theo phản xạ, định đứng lên xem thì Hoàng Long nói. Chị cứ ngồi đó để em làm. Nói rồi Hoàng Long lại bếp xử lý. Bị cháy hết rồi hả? Không ăn được nữa, để em làm món khác. Cũng tại chị hết. Đâu liên quan đến chị. Giờ cứ ngồi đó chờ em làm xong rồi chỉ việc ăn thôi. Nhưng mà chị muốn phụ em. Có chị em sẽ phân tâm không làm được. Sao vậy? Hoàng Long chỉ cười mà không nói gì cả. Tôi thấy mình quá vụng về. Thái cà chua thôi mà không xong. Nên giờ ngồi im không phiền em mới làm nữa. Chưa đến 10 phút thì đồ ăn đã dọn ngay trước mặt tôi. Hai phần mì xào thịt bò thơm phức. Ăn mì hả? Này, nấu nhanh không? Để chị đợi lâu. Chị đâu có gấp đâu. Mà nhìn ngon quá, thơm nữa, chị muốn thử quá. Chị ăn đi. Hoàng Long mang đũa đưa cho tôi. Cầm lấy tôi không ngần ngại nói. Vậy chị không khách sáo mà ăn nha. Em nấu cho chị ăn. Tôi hít hà rồi lấy đũa gắp phần mì bỏ vào miệng. Mùi vị còn ngon hơn cả tôi nấu. Ngon quá, em cũng ăn đi. Sao nhìn chị vậy? Em thích nhìn chị ăn hơn là ăn. Em thật là lạ đó. Có lẽ đang đói nên tôi ăn rất ngon. Hoàng Long thì ngồi nhìn tôi mà không chịu ăn. Tôi nói mãi mới chịu cầm đũa lên ăn. Khi tôi ăn hết sạch đĩa mì thì bụng đã no căng. Ngon đến mức chị ăn hết sạch rồi. Công nhận một điều là chị nấu không ngon bằng em. Vậy từ giờ em sẽ nấu chị ăn. Thật hả? Em đâu nói đùa. Nếu vậy chị là người may mắn và phúc lắm đây. Ngược lại là em mới đúng. Sao lại là em? Vì em may mắn được nấu cho chị ăn. Tôi thấy Hoàng Long nói đúng là nghịch lý. Ai đời nấu cho người khác ăn mệt như vậy mà em ấy lại thấy vui và may mắn. Đây có phải ý nghĩ ngốc nghếch không? Nói Hoàng Long thì tôi mới nhận ra mình cũng từng như thế. Hóa ra bản thân tôi cũng ngốc mà. Chị lên phòng nghỉ đi. Em đi đâu hả? Không, em ở nhà với chị. Chị ổn mà, em cứ làm việc của mình chị không sao. Hôm nay em rảnh. Ừ. Có hơi mệt nên tôi lên phòng để nghỉ. Trong phòng được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Vali đồ của tôi cũng được đặt gọn trên giường. Ngả lưng qua bên tôi nhắm mắt lại. Bỏ hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hôm sau vẫn như bình thường tôi đến tiệm trà. Hoàng Long đưa tôi tới rồi phải đến công ty. Xe vừa đi tôi định vào tiệm thì xe của ba cũng vừa tới đậu ngay bên cạnh tôi. Trên xe ba tôi bước xuống, tự dưng tôi lại có chút sợ. Ba, vào trong đi, ba có chuyện muốn nói với con. Tôi và ba đi vào trong tiệm, đến chỗ bàn rồi tôi nói. Ba ngồi đi ba, ba uống trà nha, để con pha. Thôi ba không uống, con ngồi xuống đi. Thái độ của ba vẫn bình thường nhỏ nhẹ, nhưng sao tôi lại cảm giác lo lắng. Chắc do trong lòng đang có chuyện giấu nên tự mình chột dạ. Ngồi xuống ghế rồi thì tôi hỏi. Ba tìm con có việc gì không ba? Con nhớ Trọng Đức con của chú Hải không? Dạ nhớ, mà sao thế ba? Hôm qua thằng bé có đến thăm ba. Trong lúc nói chuyện có nhắc đến con. Trọng Đức có hỏi ba về việc con làm việc cho công ty Hoàng Thiên và gặp con trong buổi gặp mặt với Hoàng Thiên về việc hợp tác. Trọng Đức thật giỏi, du học về rồi giờ quản lý công ty nhà. Trước đây ba có ý muốn hai đứa đến với nhau. Ba nói đến đây thì thở dài. Tôi biết bản thân đã làm ba buồn rất nhiều và tôi cũng biết sự lựa chọn của mình là sai. Con xin lỗi, bữa gặp anh Trọng Đức là do xe con hỏng nên mới đi cùng Hoàng Thiên đến đó. Ba không trách con, Nhưng không vì lẽ đó mà chuyện hệ trọng như thế con cũng muốn giấu ba. Tôi nghĩ ba biết chuyện của tôi và Hoàng Thiên nên mới nói vậy. Nhưng sao ba lại biết nhanh như thế? Còn chưa biết giải thích với ba thế nào thì ông đã nói tiếp. Ba giúp Hoàng Thiên là vì con. Nhưng sao con lại đến công ty Hoàng Thiên làm là thế nào? Lúc này tôi mới biết ba hiểu lầm tôi. Thầm thở phào nhẹ nhõm vì không phải ba biết chuyện kia. Đâu có đâu ba. Tại lúc đó Trọng Đức hỏi nên Hoàng Thiên nói đại con là nhân viên thôi. Vậy hả? Dạ, nhưng mà ba, con có chuyện muốn xin ba. Lại muốn ba giúp thằng Thiên à? Không phải, chỉ là con muốn đi làm. Sao tự nhiên lại muốn đi làm? Lúc trước không có hứng thú gì về kinh doanh mà tôi lại chỉ biết nghĩ cho mình. Giờ thì khác, tôi muốn đi làm học hỏi thêm kinh nghiệm. Ba tôi cũng đã có tuổi mà vẫn phải gánh vác chuyện công ty một mình. Tôi là con gái duy nhất lại không giúp gì cho ba, đúng là bất hiếu. Con muốn học hỏi kinh nghiệm để phụ ba. Con gái của ba biết nghĩ cho ba rồi à? Nếu vậy con đến công ty mà làm. Con không muốn làm công ty nhà. Con muốn thử sức vào một môi trường mới mà sợ không có kinh nghiệm người ta không nhận. Con nghĩ vậy là tốt. Con gái ba giỏi như thế sao lại không nhận? Hay ba nói tiếng để con đến làm việc chỗ Trọng Đức nha. Dù sao quen biết cũng tốt hơn. Ba không muốn con phải chịu cực. Môi trường công sở sẽ có cạnh tranh áp lực. Con không muốn đến công ty nhà thì ba hiểu, nên lựa chọn làm chỗ Trọng Đức là lựa chọn hợp lý. Dạ vậy ba để con suy nghĩ lại nha. Có gì thì nói ba, mà con đi làm vậy thằng Hoàng Thiên nói gì không? Không nói, ba biết chuyện tôi và Hoàng Thiên lúc này vì phần do tôi trước đây nặng nặc muốn lấy. Tôi sợ ba biết chuyện đã gây khó dễ cho anh ta. Vốn dĩ số đối tác của công ty Hoàng Thiên đều do ba tôi giúp. Không phải tôi còn tình cảm mà lo nghĩ cho anh ta. Chỉ là anh ta gặp chuyện thì Hoàng Long là người lo nhất. Nên đợi thời gian nữa tôi sẽ nói với ba sau. Không có ba. Ừ, thôi giờ ba đến công ty. Rảnh thì về nhà ăn cơm với ba nha. Con biết rồi ạ. Sau đó tôi tiễn ba ra xe. Đến khi xe đã chạy khuất, tôi mới vào trong cửa tiệm. Nhân viên mới dọn bàn ghế xong và đón những vị khách đầu tiên trong ngày. Còn tôi thì ngồi trong quầy. Nếu tôi đi làm thì ở tiệm Thủy sẽ lo được, nên tôi không có gì phải lo lắng. Dù đi làm nhưng đam mê về trà của tôi vẫn không thay đổi. Giờ tôi suy nghĩ có nên đến chỗ Trọng Đức hay không. Hù, tôi giật bắn người, nhìn đến thì thấy Bảo Chân đang đứng cười ngay trước mặt. Mày về lúc nào vậy? Lại còn hù nữa chứ. Ai kêu mày tập trung quá chi, đang nghĩ gì à? Hay còn buồn vì con người phản bội đó? Buồn thì buồn, nhưng mà tao cũng không lụy. Tao và Hoàng Thiên đã kết thúc rồi. Mày mạnh mẽ quá Trang Đài, như thế mới là bạn của tao chứ. Bảo Chân đưa hai tay nhéo má làm tôi đau, nên nhăn nhó mặt mày. Cái con này mày không biết đau à? Bảo Chân cười khì khì. Xin lỗi, nhớ mày quá. Nói dối vừa thôi, chẳng phải có trai bên cạnh rồi sao mà nhớ nhung ai nữa. Trai gì chứ? Còn giả đò, tao là bạn mày đó nha Bảo Chân. Giờ nói tao biết đi, anh tên Dũng là người yêu mày hả? Nói người yêu thì không phải, bọn tao chỉ đang thử thôi. Tôi nghe vậy thì khó hiểu, thử gì chứ? Thì thử yêu, thử tìm hiểu. Trời ạ, tao không hiểu được mày luôn. Yêu thì yêu, tìm hiểu là tìm hiểu, chứ gì mà thử. Chuyện tao dài dòng lắm mày không hiểu đâu. Tóm gọn là tao và Dũng không phải là người yêu. Thích thấy vui thì bên cạnh nhau, chuyện riêng thì của ai không được xen vào. Nhưng mà mày có yêu anh ta không mới quan trọng. Tao cũng không biết nữa, Dũng cũng không tệ, đối với tao rất tốt. Nhưng mà chuyện của mày tao cảm thấy sợ, không có lòng tin vào đàn ông. Đâu phải ai cũng giống ai đâu. Mày suy nghĩ vậy thì sẽ bỏ lỡ đi người tốt thương mình đó. Kệ đi, tới đâu hay tới đó. Giờ nói chuyện mày đi, thế quyết định ly hôn hả? Ừ, họ cũng có con rồi, nên kết thúc để họ đến với nhau. Nếu vậy, quá dễ dàng cho hai con người phản bội đó quá. Họ đến với nhau vui vẻ, còn mày thì sao? Đã thua thì là thua, tao không muốn dây dưa nữa. Giải thoát cho nhẹ lòng, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Tao bỏ lỡ quá nhiều thứ, cũng như người thân bên cạnh rồi. Giờ là lúc tao bắt đầu lại. Mà tao có phải ngu lắm không? Chồng mình không yêu mình mà vẫn hy vọng tin tưởng. Không được nghĩ vậy, chỉ tại anh ta không có mắt, không biết trân trọng người con gái tốt như mày mà thôi. để tao chống mắt lên chờ xem, rồi anh ta sẽ phải hối hận. Hai con người xấu xa đó sẽ nhận lãnh quả báo. Thôi bỏ đi, giờ không liên quan nữa, họ sao kệ họ. À, tao đang đi làm. Vậy cũng được, mày định đến công ty nhà mày hay sao? Không, tao muốn làm chỗ mới. Chứ mày biết tính ba tao rồi đó, nếu mà vào công ty chắc chỉ ngồi không thôi. Thì mày là cục kim cương to bự tổ bố của bác trai mà, không quý không thương sao mà được chứ. Mày nói quá, mà mày khi nào về bên đó? Tao chưa biết, tao muốn ở thêm vì tao không nỡ xa mày. Mày coi da gà tao nổi hết rồi đây này. Cái con này tao nghiêm túc mà. Lúc này có tiếng chuông điện thoại, còn tưởng là chuông của tôi. Nhưng nhìn lại là điện thoại của Bảo Trân. Trên màn hình hiện tên Dũng, nó liền nghe máy. Không biết bên kia đầu dây nói gì mà nó nói chuyện hơi cộc. Sao anh không nói với em trước? Tự ý sắp xếp gặp mặt như vậy em không đến đâu. Nói rồi nó tắt máy, tôi mới hỏi. Có chuyện gì vậy? Khi không anh ta hẹn tao đi gặp mặt mẹ anh ta. Vậy anh ta tính đến chuyện muốn cưới mày rồi đó. Mà sao mày không đi đi? Cưới gì chứ? Tao không thích tự mình quyết định rồi đặt tao vào chuyện đã rồi. Tính tình của Bảo Trân trước giờ mạnh mẽ, lập trường của nó hơi mang xu hướng Tây nên phóng khoáng, không thích gò bó. Thì chắc biết mày sẽ không đồng ý nên không nói thôi. Đã biết mà còn làm. Thôi đừng bực nữa, hay cứ đến đó gặp đi xem thế nào. Nói gì thì với người lớn, mày không đến họ sẽ nghĩ mình không tôn trọng, sau này sẽ khó cho mày đấy. Cứ đến chút cũng được mà, con trai người ta cũng cần mặt mũi. Còn muốn trách gì thì tự mày và anh ta giải quyết. Tôi nói một hồi thì Bảo Trân cũng xuôi theo, dù có phần miễn cưỡng. Tính nó ngang hơn cả tôi. Vậy thôi để tao đi, tại mày nói tao mới đi đó. Ừ sao cũng được, gọi nói với anh ta tiếng đi. Tao biết rồi. Sau đó Bảo Trân rời đi, tôi lại tiếp tục công việc pha trà. Tôi đang thử cách pha mới nhưng chưa đạt được vị trà mà mình mong muốn. Lúc này đã chiều mà tôi không hay, đang tính pha thêm ấm cuối này nữa thì tôi sẽ nghỉ. Chào chị. Tôi ngước lên thì thấy là Tiên. Tôi hơi bất ngờ khi cô ta lại đến tìm tôi. Trước mặt kẻ cướp chồng mình, dù không thích tôi vẫn tỏ thái độ rất bình thường. Cô tìm tôi làm gì? Tôi muốn nói chuyện với chị một lát được không? Tôi và cô có gì để mà nói chứ? Có, tôi mới tìm gặp chị, sẽ không mất nhiều thời gian của chị đâu. Tôi đứng dậy rồi nói. Vậy qua đó đi. Tôi và Tiên đến một bàn trong góc rồi ngồi xuống. Tôi nhìn cô ta và nói. Có gì thì cô nói đi. Cô cũng biết chuyện tôi và anh Hoàng Thiên rồi nên tôi không cần phải che giấu. Chúng tôi yêu nhau được một thời gian lâu rồi. Hiện tại tôi cũng có thai con của anh ấy. Từ bao giờ mà chuyện cướp chồng của người khác lại được xem như một chuyện hãnh diện để mà khoe khoang như vậy? Dù gì tôi cũng là vợ trên giấy tờ của Hoàng Thiên mà. Anh ấy lấy chị chỉ vì điều kiện chị giúp Hoàng Long phẫu thuật mà thôi. Hoàng Thiên đâu thương yêu gì chị. Lấy chị gần 2 năm mà anh ấy có đụng vô người chị đâu. Với tôi thì khác. Cả con cũng có rồi cho nên tôi muốn chị hãy trả tự do cho anh ấy. Trả tự do ư? Cô lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi hả? Biết chồng mình không yêu mình mà yêu người khác. Con cũng có, mà chị còn mặt dày không biết nhục sao? Cô nói sai rồi đấy. Người mặt dày không biết nhục là cô đó. Chuyện tôi và Hoàng Thiên thế nào không đến lượt cô nói đâu. Bây giờ thì rời khỏi đây cho tôi. Tôi đứng lên quay người vô trong, đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên. Á! Tôi nhìn đến thì thấy Tiên đang ngồi dưới sàn. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoàng Thiên từ ngoài đi vào lo lắng. Em sao vậy? Em đau quá. Lúc này Tiên nhìn về phía tôi, chưa gì Hoàng Thiên đã quát. Em đã làm gì Tiên vậy hả? Cô ấy đang mang thai mà. Có gì trách thì cứ trút lên tôi. Chẳng phải em nói giữa chúng ta không có liên quan gì đến nhau rồi mà. Sao lại trút giận lên một cô gái vô tội, chân yếu tay mềm như thế? Em thật độc ác. Tôi may mắn khi đã không yêu em. Tôi cười chính bản thân mình. Đây là người đàn ông mà tôi đặt cả tình yêu đây sao? Đúng là có mắt như mù. Khi đã chịu quá nhiều vết thương thì dù có thêm bao nhiêu nhát nữa thì tôi cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Anh nói đúng, anh may mắn khi không yêu tôi. Nếu anh lo cho người yêu anh như thế thì anh giữ kỹ cô ta. Đừng cho cô ta tìm đến đây. Nếu không có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Giờ thì hai người rời khỏi đây đi. Nói rồi tôi đi thẳng vào trong. nước mắt bất giác rơi dù tôi không khóc. Tôi không cho phép bản thân rơi nước mắt lần nào nữa vì người không xứng đáng, chỉ do trong lòng ấm ức mà thôi. Lúc này Hoàng Thiên mới đỡ Tiên đứng lên hỏi, tự dưng em đến đây làm gì? Tiên làm ra vẻ ủy khuất, em sợ chị ta làm khó dễ anh nên muốn đến cầu xin chị ta buông tha anh, không ngờ chị ta lại nổi nóng hung dữ rồi làm em ngã. Sao em không hỏi trước anh gì hết vậy? Anh và Trang Đài không còn gì nữa, giấy ly dị đã ký xong, chờ ngày gặp mặt ở tòa nữa là xong. Tiên vui mừng ra mặt, thật hả anh? Nhưng sao anh nói, sao không nói cho em biết? Làm em... Anh lo công việc nên quên, mà anh cũng định giải quyết xong rồi mới nói. Vậy giờ mình có thể công khai rồi, em vui quá. Mà sao anh có xem tin nhắn của em không? Xem anh mới biết em đến đây. Thôi, anh đưa em. Từ giờ đừng làm phiền đến Trang Đài nữa, bọn anh đã kết thúc rồi. Dạ. Hoàng Thiên đưa Tiên ra khỏi cửa hàng, nhưng vô thức ngoái đầu lại nhìn vào trong, như đang mong nhìn thấy gì đó. Nhân viên đã về hết mà tôi vẫn còn ngồi lại, có thể do không tập trung đầu óc. Để đâu đâu nên Hoàng Long đi vào mà tôi không hay biết. Ai làm gì chị mà trông ủ rũ vậy? Tôi ngước lên nói, em đến rồi hả? Đâu ai làm gì chị đâu. Vậy thôi giờ mình về. Ừ, để chị đóng cửa tiệm rồi mình về. Tôi thu dọn xong hết rồi đóng cửa tiệm. Lúc này trong xe Hoàng Long nói, em đưa chị đi ăn rồi hãy về nhà nha. Cũng được. Sao giọng chị yếu xìu vậy? Tôi chống tay lên cằm rồi hướng mắt nhìn qua cửa kính rồi nói vu vơ, em có từng bị người khác đổ ăn bao giờ chưa? Có, nhiều lần nữa là khác. Thế lúc đó em thế nào? Có phải khó chịu lắm đúng không? Khi đó em chỉ muốn đánh cái người vu oan cho mình một trận để hạ cơn tức, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì em đã có cách nghĩ khác. Đánh không phải giải pháp hay, vì người thiệt cũng chỉ là mình, chẳng khác nào nhận mình nhột. Vậy em đã làm gì? Đương nhiên là em nhịn. Hoàng Long nói một cách tỉnh bơ, tôi nhìn ra sự bất lực cam chịu của em ấy. Nhịn không phải là mình sợ họ, chỉ là do họ không xứng đáng để mình bận tâm thôi. Chị nói rất hay, chị nói theo trong sách đó. À mà sắp tới đây chị sẽ đi làm. Chị định làm ở đâu? Trước chị học chuyên ngành quản trị nên sẽ xin làm nhân viên văn phòng chẳng hạn. Ba chị nói chị vô công ty của người quen, chị vẫn đang suy nghĩ. Hay chị đến công ty em làm đi, em đang cần một trợ lý. Chị làm được không? Cứ thử mới biết được, nhưng em tin chị sẽ làm tốt. Nghe lời của Hoàng Long, tự nhiên tôi có động lực. Gạt bỏ hết những chuyện không vui, tôi cần phải lấy lại tinh thần mới được. Nếu chị làm thì lúc nào đến xin việc? Không cần phải xin, mai em chở chị đến làm luôn. Như thế được không? Chị thấy muốn đi làm qua nhiều vòng lắm. Nào là nộp hồ sơ, phỏng vấn nữa. Đối với người khác còn chị thì khỏi, ưu tiên tất. Chưa gì chị đã thấy mình được ưu ái rồi. Chị không muốn làm ở công ty nhà là vì sợ chuyện đó. Chị yên tâm, em công việc ra công việc không có ưu ái đâu. Chỉ là em bỏ đi các bước đầu vì em đã phỏng vấn xong. Chị được nhận vào rồi cứ thế mà đi làm thôi. Sếp đúng là có khác, sếp nói thì phải nghe thôi. Hoàng Long lái xe đến một nhà hàng. Lúc chúng tôi vừa vào đến cửa thì tôi vô tình thấy phía kia có ai rất giống dì Huệ đang nói chuyện với người phụ nữ cũng tuổi trung niên. Tôi định đến xem thì Hoàng Long cất tiếng làm tôi phân tâm. Chị muốn ngồi bàn nào? Mình qua kia ngồi đi. Nói rồi tôi đi đến bàn gần với bàn kia, để có thể xem rõ mặt dì Huệ không. Thì đúng là vậy, khi dì ấy quay mặt về phía sau. Dì? Thấy tôi, dì Huệ có vẻ bất ngờ lắm. Ủa Trang Đài, sao con ở đây? Con đi ăn với Hoàng Long còn gì? À, dì gặp bạn dưới quê thôi. Mà bạn dì mới đây đâu rồi? Bạn dì có việc về rồi. Thôi con ăn cơm đi, dì về nhà với ba con nữa. Dạ, dì về. Khi dì Huệ ra khỏi nhà hàng rồi mà Hoàng Long thì cứ nhìn theo miết. Em nhìn gì vậy? Cái người ngồi cùng dì Huệ lúc nãy nhìn quen quá. Em gặp rồi hả? Mà dì Huệ nói đây là người quen dưới quê mà sao em quen được? Chắc người giống người thôi. Không phải. À, cái người đó giống với dì Lài hồi trước nhà gần với nhà em ở khu cũ. Dì Lài là mẹ của chị Tiên đó. Tôi hơi thắc mắc sao dì Huệ bảo người quen dưới quê Mà Hoàng Long lại bảo đó là mẹ của Tiên chứ. Chắc là người giống người nên nhìn nhầm thôi. Chắc không phải đâu. Ở dưới quê dì Huệ đâu quen người sống ở thành phố. Có lẽ vậy. Lúc này phục vụ cũng đi tới bàn của chúng tôi hỏi. Quý khách dùng gì ạ? Tôi cầm menu lên xem lựa món. Qua một hồi tôi cũng không biết ăn gì nên đã đưa cho Hoàng Long. Em chọn món đi. Chị ăn gì? Chị cũng không biết nữa. Em cứ gọi đi, gọi gì cũng được. Hoàng Long nhìn vô menu rồi nói với phục vụ. Đem lên tôi hai phần này. Phục vụ đi vào trong rồi một lát sau đã quay trở lại, đặt lên bàn hai phần bò bít tết. Chúc quý khách ngon miệng. Tôi nhìn đĩa thịt bò thì chống cằm nói. Ăn cái này chị làm biếng lắm. Phải chị có ai cắt cho chị ăn. Lúc này Hoàng Long đứng lên, tôi còn tưởng em ấy đi đâu. Thì Hoàng Long khom người chồm qua phía tôi lấy đĩa thịt qua bên mình. Em làm gì vậy? Thì em cắt sẵn cho chị. Chị nói đùa mà em tưởng thật hả? Đưa qua chị đi. Chứ chị ăn mà để em làm sẵn thì kỳ lắm. Có gì đâu, em làm tí là xong thôi. Tôi nói thế nào thì Hoàng Long cũng dành làm. Nhìn em ấy cắt ra từng miếng thịt nhỏ kỹ lưỡng mà trong lòng tôi có cảm giác rất khó tả. Hoàng Long là một người ấm áp, biết quan tâm chăm sóc người khác, sẽ làm cho người phụ nữ bên cạnh hạnh phúc biết nhường nào. Tự dưng tôi có hơi ganh tị với người được Hoàng Long yêu. Tôi từng có mơ ước rất đơn giản, được sống bên cạnh người mình yêu và tự tay chăm sóc cho tổ ấm của chúng tôi. Nhớ đến tôi lại thấy đau trong lòng. Biết là phải mạnh mẽ, nhưng đôi lúc tôi không khống chế được cảm xúc của mình. Chị ăn đi. Tôi bừng tỉnh vì tiếng nói của Hoàng Long. Nhìn đến thì thấy đĩa thịt đã cắt nhỏ ra đặt trước mặt mình, tôi mỉm cười. Cảm ơn em. Tôi lấy nĩa đưa miếng thịt lên miệng ăn. Đồ ăn ở đây mùi vị cũng ngon. Trước giờ tôi rất ít khi ăn bò, vì tôi làm biếng phải cắt. Nhưng mà lần này có Hoàng Long đã làm sẵn cho tôi. Chị ăn được không? Ngon lắm, em cũng ăn đi. Sau khi ăn xong ra khỏi nhà hàng thì cũng gần 8 giờ. Hoàng Long lái xe đưa tôi về nhà. Vậy mai chị đến công ty cùng em luôn à? Nếu chị chưa muốn làm ngay thì ít hôm nữa đến cũng được. Vậy mai chị đi cùng em luôn, giờ chị lên phòng nha. Tôi vừa đi lên được vài bậc thang thì nghe được Hoàng Long nói. Em biết rồi. Tôi quay lại thì thấy em ấy đang nghe điện thoại của ai đó. Em ra ngoài chút, chị ngủ sớm nha. Bộ có chuyện gì hả? Không gì đâu, em ra gặp bạn thôi. Ừ, em nhớ về sớm nha. Em nhớ lời chị dặn rồi. Sau đó Hoàng Long đi ra ngoài, tôi cũng trở lên phòng của mình. Hoàng Long lái xe rời khỏi nhà, đến một quán cà phê. Đậu xe xong thì đi thẳng vào trong. Đến một bàn đã có người ngồi sẵn trước đó. Anh kêu em ra đây có việc gì không? Hoàng Thiên nhìn em trai có phần giận dữ. Em ở đâu mà không về nhà? Về nước cũng không báo anh tiếng. Em có còn xem anh là anh trai không? Hoàng Long đáp lại tỉnh bơ. Anh có cần nổi nóng như vậy không? Chẳng phải anh cũng biết em về rồi đó sao? Còn nhà mà anh nói em không về đâu. Em giờ tự có cuộc sống riêng của mình. Hoàng Long, em nói vậy mà nghe được sao? Lúc em bệnh anh đã lo cho em thế nào? Khỏe lại, em muốn học lại anh cũng đồng ý. Bây giờ em lại nói cứ như với người dưng vậy hả? Em thay đổi quá, làm anh không còn nhận ra nữa rồi. Người thay đổi là anh mới đúng. Anh không còn là người anh mà em kính trọng nữa. Nói rồi Hoàng Long đứng lên đi thẳng ra ngoài. Hoàng Thiên thấy thái độ của em trai như thế vô cùng tức giận. Không hiểu sao mà Hoàng Long lại trở nên như vậy. Trước kia luôn nghe lời mình, việc gì cũng sẽ hỏi qua. Giờ thì tự mình muốn làm gì thì làm. Không lẽ do phẫu thuật thay tim nên tính cách mới Hoàng Long mới thay đổi như thế? Đặt tiền dưới ly cà phê rồi Hoàng Thiên cũng nhanh chóng rời khỏi quán. Sáng sớm hôm sau tôi đã dậy sớm. Làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong thì tôi xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa sáng. Vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Hoàng Long mặc đồ tập thể dục. Chào buổi sáng. Chị dậy sớm vậy? Hôm nay ngày đầu tiên chị đi làm nên hơi hồi hộp. Giờ chị xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng, còn em chuẩn bị tập thể dục à? Có người làm mà cứ để họ nấu. Thôi, chị thích tự mình nấu, chỉ sợ không người ăn thôi. Có em mà, nên chị yên tâm. Đồ chị nấu em sẽ ăn hết. Tôi nghe vậy thì có chút vui vì công sức mình bỏ ra không bị lãng phí. Sau đó tôi và Hoàng Long cùng nhau xuống dưới nhà. Tôi vào bếp, còn em ấy thì đi ra trước sân chạy bộ. Lúc này người làm đang dọn dẹp chuẩn bị nấu gì đó, tôi đi đến nói: cô để con nấu bữa sáng cho. Cô cứ để tôi làm không ông chủ sẽ mắng. Cô yên tâm đi, con nói với Hoàng Long rồi. Nghe vậy thì cô người làm mới tránh qua một bên rồi đi làm công chuyện khác. Tôi đi đến tủ lạnh mở ra xem có gì nấu không. Thấy có tôm nên tôi nấu cháo. Loay hoay một lúc thì đã xong nồi cháo. Múc ra hai tô đặt lên bàn, kèm theo tiêu chanh và nước mắm. Tôi ra ngoài định kêu Hoàng Long thì thấy em ấy từ trên lầu đi xuống. Trên người đã thay đồ đi làm. Do dáng người cao nên Hoàng Long mặc vest công sở, nhìn rất phong độ và lịch lãm. Chị làm xong rồi, em vào ăn đi. Tự nhiên tôi thấy Hoàng Long nhìn mình chằm chằm. Theo phản xạ tôi liền cúi đầu, nghĩ không biết mặt mình dính gì không. Bỗng nhiên tôi cảm giác có gì đó chạm lên mặt mình. Nhìn lên thì tôi thấy tay Hoàng Long đang vuốt lên trán của mình. Chị xem đổ cả mồ hôi thế này, lần sau chị đừng làm nữa, em không muốn chị cực. Thì ra Hoàng Long quan tâm tôi, chắc do khi nãy khuấy cháo hơi nóng làm tôi ra mồ hôi. Tôi có chút chạnh lòng, lúc trước tôi cũng hay nấu cháo, mồ hôi nhễ nhại, nhưng mà không ai để tâm đến, ngay cả ăn cũng không ăn. Do hơi cháo nóng thôi chứ chị có mệt gì đâu. Thôi em vào ăn đi. Nói rồi tôi xoay người lại thì hơi choáng váng. Cũng may Hoàng Long bên cạnh đỡ kịp. Chị sao thế, không khỏe đâu hả? Tự dưng hơi chóng mặt, chắc do đói quá. Chị thật là... Hoàng Long hình như đang giận thì phải. Tôi thấy vẻ mặt của em ấy đã thay đổi. Tôi cười để xóa bỏ bầu không khí căng thẳng. Giờ chị bình thường rồi, mình vào ăn đi. Lần này thôi, em không muốn chị vào bếp nữa đâu. Nếu em không cho thì thôi vậy. Mà vậy em nấu cháo cho chị ăn đi. Được, em sẽ nấu. Mỗi ngày luôn nha. Hứa sẽ mỗi ngày. Tôi cười vì cho là Hoàng Long chỉ nói vậy thôi. Chứ một người đàn ông như em ấy sao lại vào bếp mỗi ngày được. Biết là nấu được nhưng lâu lâu lần thôi. Chứ mà mỗi ngày thì chắc không có. Xem như là nói đùa cho vui nên tôi không để tâm đến. Thôi vào ăn đi, cháo nguội cả rồi. Chúng tôi vào trong ăn sáng. Hoàng Long khen ngon, ăn hết cả tô còn múc thêm. Ăn vậy mà còn dặn cô người làm đừng bỏ, để đó về sẽ ăn tiếp. Lúc này ngồi trong xe chờ đến công ty, tôi mới nói: sao chị run quá, không biết là mình làm được không? Hoàng Long chỉ cười rồi đáp: chị phải tự tin vào bản thân mình chứ, có em mà chị lo gì. Vì thế chị mới lo, sợ không làm được việc rồi ảnh hưởng đến em. Bắt quá em bị giáng chức hay đuổi việc thôi. Em nói nghe nhẹ thế, công sức bỏ ra cùng bao nhiêu cố gắng em mới có thành công như giờ, nên không được nói suối quẩy. Nhưng với em những thứ đó không quan trọng. Thế cái gì mới quan trọng? Tâm của một người hướng về mình. Tôi nghe vậy thì đoán Hoàng Long chắc đang yêu. Không lẽ người này không yêu em ấy? Tôi đã từng trải qua chuyện đơn phương nên hiểu cảm giác như thế nào. Biết sẽ chỉ tự chuốc đau khổ. Nên nếu Hoàng Long cũng như thế thì tôi không muốn em ấy dẫm vào vết xe đổ của mình. Em yêu mà người ta không yêu em hay sao? Chị nói thật, em nên từ bỏ đi. Như thế chỉ em khổ thôi, giống chị vậy. Hoàng Long nhìn tôi im lặng rồi nói: nếu là trước đây có thể em sẽ từ bỏ, nhưng bây giờ đã khác. Em muốn được yêu thương, bảo vệ người con gái đó. Ánh mắt của Hoàng Long nhìn tôi có gì đó day dứt mà tôi không thể lý giải được. Chị chỉ khuyên em vậy thôi, còn lựa chọn thế nào là ở em. Em có việc này muốn hỏi chị. Hỏi gì em cứ hỏi đi. Nếu có một ngày người yêu chị sẵn sàng làm mọi thứ vì chị, thì chị có chấp nhận họ không? Thật sự sau khi tổn thương thì tôi đã khép chặt lòng mình lại. Tôi không có lòng tin, cũng chẳng dám yêu ai nữa. Tôi sợ mình bị tổn thương lần nữa. Một lần yêu mang cho tôi quá nhiều nỗi đau. Hiện tại tôi chỉ muốn lo cho công việc, cũng như quan tâm đến ba và dì Huệ, những người thân duy nhất của tôi. Chuyện đó chị chưa nghĩ đến, mà đâu ai yêu chị đâu. Sao chị biết không có? Có khi họ yêu chị nhiều là đằng khác, chị không được bi quan như thế. Tôi cười rồi nói: nói chứ biết đâu một ngày ông trời mang cho chị một hoàng tử thì sao? Cho nên duyên nợ khó nói trước lắm, chị vẫn còn trẻ và yêu đời lắm. Chị lạc quan như vậy là tốt. Tôi cười rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài. Nắng của buổi sáng đúng là đẹp và dịu, cũng là nắng nhưng vào buổi trưa lại khắc nghiệt hơn rất nhiều. Đến chiều thì lại khác, nó là một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như thế không ngừng nghỉ, giống như cuộc đời của mỗi người. Lúc này lúc khác, có thể đang vui đó, nhưng đột ngột buồn vì chuyện gì đó. Không gì là mãi mãi mà sẽ biến đổi liên tục, cho nên hãy tập quên dần và cứ lạc quan rồi sẽ đâu vào đấy. Lúc này tôi nhớ đến Bảo Trân, không biết buổi gặp mặt hôm qua của nó với người nhà Dũng sao rồi nữa. Định gọi hỏi thăm nhưng tới công ty rồi nên thôi để gọi sau cho nó vậy. Xuống xe rồi tôi mới nhìn về tòa cao ốc trước mặt. Không nghĩ công ty của Hoàng Long quy mô lớn như vậy, trong khi chỉ là công ty con mà thôi. Tôi không dám tưởng tượng công ty mẹ sẽ còn lớn đến mức nào. Công ty của em lớn thật đó. Em làm công thôi chứ đâu phải chủ. Nói gì thì em cũng là quản lý mà. Em đưa chị vào trong. Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Chị đừng tạo áp lực cho mình, cứ thoải mái lên. Có em đây mà. Bất chợt tay tôi cảm nhận được hơi ấm được truyền từ bàn tay của Hoàng Long. Em ấy đang nắm lấy tay tôi. Từ ấm rồi chuyển sang lạnh, tôi giật tay mình ra. Mình vào trong đi. Theo Hoàng Long đi vào công ty, lâu lâu tôi lại lén ngước nhìn em ấy. Cái chạm tay khi nãy tạo cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Trái tim đập nhanh hơn bình thường. Sau đó thì nỗi sợ vô hình hiện hữu. Vì thực tế tôi và Hoàng Long là chị em của nhau. Còn chưa kể đến chuyện tôi còn từng là chị dâu của em ấy. Lỡ ai nhìn thấy sẽ đồn thổi không hay. Đi vào sảnh tôi thấy nhân viên thấy Hoàng Long đều cúi đầu. Mà đa số ánh mắt nhìn tôi rất lạ. Cũng vì thế mà tôi run hơn. Đến nỗi gần đến thang máy, Hoàng Long dừng lại mà tôi không hay. Thế là đâm sầm vào người của em ấy, đầu ê hết cả lên. Chị đau lắm không? Hoàng Long đưa tay xoa xoa chỗ trán của tôi. Nhớ lại số người nhìn mình, tôi sợ họ hiểu lầm nên vội tránh qua giữ khoảng cách với Hoàng Long. Chị không sao, tự dưng em đứng lại nên chị không phản ứng kịp. Cửa thang máy mở ra, tôi đi vào trong. Sau đó đến Hoàng Long. Trước khi cửa đóng lại, tôi vô tình thấy có cô gái đang nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Cứ như tôi đã làm gì đụng chạm đến cô ta vậy, trong khi hôm nay lần đầu tôi đến. Phòng làm việc của chị ở đâu? Cùng tầng với em. Tôi gật đầu đã hiểu. Lên đến tầng thì tôi mới thấy trên đây chỉ có hai phòng. Một là của giám đốc, phòng còn lại chắc là của tôi. Chắc đó là phòng của chị hả? Sao chị biết? Thấy chị có giỏi không? Chị giỏi nhưng mà đó không phải phòng của chị. Vậy là sao? Thế chị làm ở đâu? Trong này. Tôi nhìn theo hướng chỉ của Hoàng Long thì đó là phòng làm việc của em ấy. Tôi thắc mắc. Đó chẳng phải phòng của em sao? Chị sẽ làm cùng với em. Do chị mới nên em sẽ dễ chỉ dẫn chị hơn. Tôi nghe thấy vậy cũng hợp lý. Vào bên trong phòng thì tôi thấy có hai bàn làm việc mà phòng cũng khá rộng nên cũng ổn. Tôi đến trước bàn dành cho mình vì bàn kia có để bảng giám đốc Hoàng Long. Bây giờ chị sẽ làm gì? Hoàng Long mang sấp hồ sơ đến. Chị cứ xem đi, có gì không hiểu thì hỏi em. Ừ, chị biết rồi. Tôi rất nghiêm túc nên tập trung xem hồ sơ mà Hoàng Long đã đưa. Được lúc thì Hoàng Long phải ra ngoài có việc nên chỉ còn mình tôi trong phòng. Hơi khát nên tôi đi lấy uống. Thấy có hộp trà nên tôi đã lấy pha. Nghĩ là đồ trong phòng chắc là của Hoàng Long. Mà bộ em ấy cũng thích trà hay sao mà uống lần cả hộp to thế này. Vừa pha xong mang trở về bàn làm việc thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Ai đó, vào đi. Cửa mở ra, bên ngoài là một cô gái đi vào. Vừa nhìn tôi nhận ra là người tôi đã thấy lúc trong thang máy. Tôi mang văn kiện cho giám đốc xem. Hoàng Long ra ngoài rồi, cô cứ để lên bàn đi. Người đó mang để văn kiện lên bàn rồi không đi ngay mà nhìn tôi hỏi. Chị là trợ lý mới tuyển của giám đốc đó hả? Ừ, có gì không? Không có gì cả, chỉ là tôi tò mò một trợ lý như cô có gì đặc biệt. Không cần phải phỏng vấn mà được tuyển thẳng vào làm luôn. Lại còn gọi thẳng tên giám đốc ra như vậy. Cần gì tò mò, cứ xem tôi làm việc thì sẽ biết thôi. Cô đừng tự tin quá, làm người nên khiêm tốn. Tôi nhớ mình nãy giờ không có khoe khoang là mình giỏi gì hết đó. Đi làm mà tôi còn tưởng cô dân buôn không đấy. Chẳng hiểu sao giám đốc lại tuyển cô vô công ty cho được. Từ khi bước vào tôi thấy mọi người cứ như nhắm vào tôi. Không đơn giản là hỏi thăm nói chuyện bình thường với nhân viên mới mà là kiếm chuyện. Vậy thì cô đi tìm giám đốc mà hỏi. Chứ tôi thì không trả lời được, tại tôi cũng không biết sao mình được tuyển nữa. Cô đừng ỉ lấy giám đốc ra rồi tôi sợ. Đây là công ty chỉ có công việc thôi. Đừng tưởng có tí nhan sắc rồi được sếp ưu ái hơn mà lên mặt. Từ khi bước vào đây tôi còn chưa biết cô là ai, mà cô cũng chẳng biết tôi, nhưng lại nói như đúng rồi vậy. Nhìn thôi đủ biết cô là loại người gì rồi. Người này cứ lườm huýt tôi. Với người xa lạ tôi cũng chẳng hơi đâu đô co làm gì cho mệt nên nói. Vậy sao? Cô không đi làm thầy bói đi. Làm nhân viên thì tiếc quá. Mà đem văn kiện xong rồi thì phiền cô ra ngoài cho tôi làm việc. Nói rồi tôi cầm ly trà lên uống. Mới thổi thì đột nhiên bị giật lấy. Nước trà còn nóng đổ ướt hết cả tay tôi. Kèm theo đó là tiếng quát lớn. Trà tôi mua ai cho cô uống hả? Có chuyện gì vậy? Lúc này cả tôi và cô gái đó nhìn đến thì thấy Hoàng Long đang đi vào. Cô gái đó vội thay đổi thái độ. Sếp Ly, cô vào phòng tôi có chuyện gì không? Dạ, em mang văn kiện vào cho sếp xem. Tay tôi bị trà nóng làm đỏ cả da, cũng may đã bớt nóng phần nào, nếu không chắc đã bị bỏng. Tay chị bị sao vậy? Tôi không muốn mới vô mà gây chuyện phiền phức nên nói. Chị không cẩn thận, bị nước trà văng trúng thôi. Đâu, đưa đây em xem, đỏ hết cả rồi, chắc rát lắm. Không sao, chút hết thôi. Ly nhìn tôi khó chịu ra mặt. Trà tôi mua để cho sếp uống đấy, chưa gì đã có người uống trước rồi. Tôi nghe vậy thì hỏi Hoàng Long. Trà đó không phải của em à? Chị xin lỗi đã lấy uống mà không nói trước với em. Đó, em chuẩn bị cho chị mà, nên chị cứ lấy uống không cần phải hỏi đâu. Sếp, trà đó em mua cho sếp mà. Nói rồi Hoàng Long quay qua Ly. Xong việc rồi, sao cô không về phòng làm việc đi? Còn trà tôi dặn cô mua, còn việc cho ai uống là quyền của tôi. Dạ sếp, em xin phép. Trước khi ra khỏi phòng, Ly không quên liếc xéo tôi một cái. Tôi nhìn ra cô Ly này hình như thích Hoàng Long. Chắc thấy tôi thân thiết với em ấy quá nên ghen tức đây mà. Để em lấy thuốc bôi cho chị. Thôi khỏi, mất công em nữa. Chị đợi em chút. Dứt lời thì Hoàng Long cũng ra ngoài. Tôi không biết là em ấy đi đâu nữa. Lúc này tôi mới vô trong toilet để lấy nước rửa chỗ đỏ xem bớt đau sát hơn không. Để dưới vòi rửa nước thì dễ chịu, mà lấy ra thì lại đau. Vì thế tôi đã đi ra ngoài. Vừa hay Hoàng Long trở về, trên tay cầm chai thuốc gì đó. Chị đưa tay đây, em bôi thuốc cho. Thuốc đâu vậy? Em đi mua hả? Bôi vào xem có mát hơn không? Không nghĩ Hoàng Long vậy mà lại chạy đi mua thuốc cho tôi, mà còn cẩn thận bôi thuốc nữa. Nhẹ nhàng cứ như sợ tôi đau vậy. Em cứ thoa đi, có gì đâu mà sợ. Em sợ chị đau ấy. Tôi cười rồi nói. Chị đâu phải con nít đâu. Em có nói chị là con nít hồi nào đâu. Em không nói, nhưng cách em lo đã ám chỉ cả rồi. Chị nghĩ đi đâu thế? Xong rồi giờ chị ngồi chơi đi. Tay đau rồi không làm việc được đâu. Đau tay vẫn còn tay này mà. Nhưng giờ em không cho chị làm nữa. Sao em vô lý thế? Thuê chị làm mà không cho chị làm việc là sao? Hôm nay không làm thì hôm khác làm. Yên tâm, em vẫn sẽ trả lương đầy đủ cho chị. Nếu sếp đã nói như vậy thì người làm công như chị phải nghe theo thôi. Không nghĩ đi làm lại hời như vậy. Hoàng Long nhìn tôi cười rồi trở lại bàn làm việc của mình xem các văn kiện trên bàn. Tôi không làm gì nên hơi buồn chán. Đúng lúc này Bảo Trân gọi điện đến cho tôi. Vừa bắt máy thì nó đã hỏi. Mày không ở tiệm trà à? Ừ, nay tao đi làm rồi. Ở đó tao giao cho nhân viên. Đi làm sớm vậy hả? Tao đến tìm mà không có mày. Chờ tao tan làm đi rồi mình gặp nhau. À, chuyện gặp mặt sao rồi? Cũng không có gì, mẹ của Dũng rất vui và gần gũi. Vậy thì tiến tới đi, còn chờ gì nữa? Tiến đâu mà tiến không biết. Thôi chờ gặp đi rồi nói chuyện sau. Ừ, vậy thôi. Chị nói chuyện với ai vậy? À, là Bảo Trân, bạn của chị. Trả lời Hoàng Long xong thì tôi lấy điện thoại ra lướt, mới thấy có tin nhắn từ một số lạ. Nhắn vào xem thì nội dung là: chào em. Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ nên không có trả lời lại. Mà có khi ai đó lộn số cũng nên, vì trước giờ tôi không tự tiện cho ai số điện thoại của mình. Xóa xong tin nhắn, tôi đặt điện thoại lên bàn rồi đứng lên. Trong phòng chán quá, tại em không cho chị làm nên chị ra ngoài chút nha. Sẵn tham quan công ty luôn. Chị đi đi. Tôi bước ra khỏi phòng rồi đi đến chỗ cầu thang để xuống dưới tầng. Thay vì đi thang máy, tôi lại muốn đi thang bộ, xem như tập thể dục. Lúc gần tới thì tôi nghe tiếng người nói chuyện với nhau. Ló đầu nhìn thì thấy là Ly và một người khác. Họ đang nói về ai đó. Khi nghe tôi mới biết họ bàn luận về mình. Người trợ lý mới của sếp ông A ông ẹo thế ghét lắm. Đã già mà còn không nên nết. Chị nói sao chứ, em nhìn trẻ mà. Trẻ gì, do trang điểm thôi. Đắp cả tạ phấn lên mặt đấy. Chị nghe rõ ràng là sếp kêu cô ta bằng chị đấy. Thế nên lớn tuổi hơn sếp nhiều. Mà cha chị cố tình mua cho sếp mà chị ta lại khui uống trước. Đúng là bất lịch sự. Vậy luôn hả chị? Lúc đi cùng sếp em nhìn tưởng đàng hoàng chứ. Đàng hoàng gì cái loại ỷ tí nhan sắc, rồi tìm cách quyến rũ đàn ông chứ. Nghe chị nói em mới biết đó. Mà cô ta làm cùng trong phòng sếp hả chị? Ừ, nhiều đó đủ biết người ta thủ đoạn thế nào rồi. Em xem thấy cô ta thì nên tránh xa đừng tiếp xúc. Không vạ lây lúc nào không hay đấy. Em cảm ơn chị. Thôi em về phòng nha. Ừ, chị cũng về đây. Người kia thì đã đi, còn Ly cũng vào thang máy. Lúc này tôi không bước ra mà đi ngược trở lên trên. Đến nửa chừng thì tôi mới ngồi lại. Tôi không nghĩ trong công ty cũng phức tạp không kém gì. Cũng có ganh ghét đồn thổi và nói xấu. Tôi đã hiểu sao ba lại muốn tôi làm chỗ quen biết, thay vì nơi lạ, vì ba nhìn thấu những loại chuyện này. Mà tôi không hiểu vì sao họ lại nghĩ tôi quyến rũ Hoàng Long chứ. Còn bảo tôi già này nọ. Đúng là tôi hơn tuổi Hoàng Long thật. Nhưng đâu đến mức phải là xúc phạm. Chỉ mới ngày đầu đi làm mà gặp như thế này tôi chán nản thật sự. Bởi thế cho nên tôi thích gì đó thoải mái, không gò bó áp lực, mới chọn mở tiệm trà mà không theo ngành kinh doanh của gia đình. Trong môi trường có sự đố kỵ, đúng là không dễ chịu chút nào. Nhất là biết rõ họ ghét còn nói xấu mình, nhưng không thể làm gì. Dù thế nào tôi cũng phải tiếp tục, không thể vì những lời nói của họ mà bỏ cuộc. Ai thế nào với mình thì kệ họ, tôi không cần họ phải hiểu tôi, chỉ cần tôi hiểu mình là được. Sợ nhất là bị người thân bạn bè hiểu lầm, chứ với những người xa lạ thì không đáng để tôi bận tâm. Không còn khó chịu nữa, tôi đứng lên rồi đi ngược trở lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.